Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481: Vô địch tồn tại. Tại tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn chăm chú. Trương Phàm tiếp tục hướng về khu vực an toàn bay tới. Trên tường thành, kia trên trăm cửa lượng tử laser cannon tiếp tục đem chúng đạn pháo không cần tiền tựa như hướng Trương Phàm hất vẩy qua. Thế nhưng những cái này đạn pháo đều không ngoại lệ, tất cả đều xuyên qua Trương Phàm thân thể. Một màn này để cho những phụ trách đó tất cả khu vực an toàn những quân nhân nhất thời sản sinh một loại cảm giác vô lực, để cho những nghiên cứu chế tạo đó kiểu mới lượng tử laser cannon các chuyên gia lại càng là sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Hai tháng này, bọn họ không biết ngày đêm địa nghiên cứu Trương Phàm tư liệu. Nghiên cứu Trương Phàm lần thứ nhất đi đến khu vực an toàn những video đó, chính là vì có thể nghiên cứu chế tạo xuất đủ để ứng phó Trương Phàm vũ khí. Về sau bọn họ rốt cục tới nghiên cứu chế tạo ra loại này đặc biệt lớn công suất lượng tử laser cannon. Bọn họ ở bên trong máy vi tính mô phỏng hơn 10 vạn lần. Rốt cuộc tìm được một loại có thể 100% đánh gục Trương Phàm phương pháp. Sau đó căn cứ loại phương pháp này, sửa lượng tử laser cannon vô cùng đa số theo. Có thể nói, chỉ cần Trương Phàm bị loại này lượng tử laser cannon đánh trúng, kia là tuyệt đối muốn treo. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Phàm lần này đi đến khu vực an toàn, thân thể của hắn lại như là hư ảo đồng dạng. Lượng tử laser cannon đánh vào trên người hắn, không có phản ứng. Này đặc biệt rốt cuộc là cái quỷ gì? Loại năng lực này hắn trước kia có thể chưa từng có biểu diễn qua a. Mà Trương Phàm những học sinh kia thấy như vậy một màn, từng cái một lại là vừa mừng vừa sợ. Xem ra bọn họ mới vừa rồi là bạch thay lão sư lo lắng, không nghĩ tới lão sư lại có được loại năng lực này. Đây cũng quá biến thái a. Lão sư không hổ là thầy của bọn hắn. Đồng thời, tại mới xây thành võ giả hiệp hội tổng bộ, hội trưởng Ngô Việt cũng đang thông qua toàn bộ tin tức màn hình nhìn xem một màn này. Lúc này tay của hắn nhìn lên, đã không giống như là thật thể, mà là từ lượt sắc năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Trên mặt của hắn mặc dù không có bất kỳ biểu tình, nhưng trong nội tâm đã nổi lên gợn sóng, có cảm giác muốn móa nó xúc động. Vốn từ khi nhìn thấy Trương Phàm, hắn một mực lấy vượt qua Trương Phàm làm mục tiêu. Thế nhưng bất kể như thế nào, Trương Phàm tựa hồ luôn là nhanh hắn một bước. Hắn nghĩ vượt qua thật sự là quá gian nan. Từ khi Trương Phàm lần thứ nhất lại tới một lần khu vực an toàn, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như đem thân thể của mình biến thành năng lượng thể. Bởi vậy, Trương Phàm vật lý công kích đối với chính mình đều không có bất kỳ dùng. Thậm chí lại nghĩ biện pháp để cho năng lượng của mình thân thể miễn dịch năng lượng công kích. Vậy mình gần như chính là vô địch tồn tại. Cho nên hắn hai tháng này một mực ở nghiên cứu cầm thân thể của mình biến thành năng lượng thể. Phương pháp, ngay tại 10 ngày trước, thật vất vả cầm tay phải của mình biến thành năng lượng thể. Hắn rốt cục bước ra một bước dài, có thể ni mã hiện tại vừa nhìn, nhân ra Trương Phàm đã sớm miễn dịch năng lượng công kích. Đây quả thực là ta thảo cái bùn ngựa. Người đặc biệt có muốn hay không làm được như vậy tuyệt? Cho ta lưu lại con đường sống được hay không? Nghĩ như vậy, bộ ngực hắn, kia cái dược đỉnh lại một lần hiện ra. Chỉ bất quá lần này, hiện ra dược đỉnh lại so với trước kia lớn hơn rất nhiều, khoảng chừng đầu người lớn nhỏ. Trong dược đỉnh, có màu xanh lá cây sương mù không ngừng hướng ra phía ngoài lưu chảy. Hàm răng của hắn cắn có khanh khách vang lên, nắm tay cũng bởi vì niết có thật chặt, dẫn đến các đốt ngón tay vị trí đều nổi lên bạch sắc. Trương Phàm, bất kể như thế nào, ta nhất định phải vượt qua ngươi. Lúc này, Trương Phàm tại chút lượng tử laser cannon không cần tiền đồng dạng oanh kích. Đã đi tới màn hào quang trước mặt, tất cả mọi người trơ mắt nhìn màn hình. Nếu như lượng tử laser cannon vô pháp đối với Trương Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì, như vậy bây giờ có thể lượng màn hào quang liền biến thành bọn họ hy vọng duy nhất. Điều này có thể lượng màn hào quang lực phòng ngự là cực kỳ cường đại. Gần 200 năm, có bao nhiêu cường đại zombie cùng gen thú muốn tới khu vực an toàn, cuối cùng cũng bị năng lượng màn hào quang ngăn ở bên ngoài. Trương Phàm coi như là cường đại, chẳng lẽ còn có thể phá hủy điều này có thể lượng màn hào quang hay sao? Rất nhanh, Trương Phàm cách năng lượng màn hào quang đã chưa đủ 10 mét. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. 5 mét, tất cả khu vực an toàn hơn 100 triệu người đều vô ý thức địa ngừng lại hô hấp. 1 mét, giờ khắc này, tất cả khu vực an toàn kia hơn 100 triệu người liền tim đập tựa hồ cũng đình chỉ. Trung quy, đây là ngăn cản Trương Phàm cuối cùng cơ hội. Nếu như bị Trương Phàm giết tiến khu vực an toàn, dù cho có những linh vũ giả đó cùng võ giả có thể ngăn cản hắn, nhưng giữa bọn họ chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ tạo thành cực tổn thất lớn. Nhưng mà, Trương Phàm đi đến năng lượng màn hào quang lúc trước, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp bay vào năng lượng màn hào quang. Không sai, trực tiếp bay vào năng lượng màn hào quang. Giờ khắc này, tất cả khu vực an toàn này hơn 100 triệu người, tất cả đều choáng váng. Đặc biệt không phải nói năng lượng màn hào quang phòng ngự rất mạnh sao? Không phải nói cường đại hơn nữa gen thú, cường đại hơn nữa zombie, cường đại hơn nữa nhân loại, cũng không có khả năng cưỡng ép đột phá năng lượng màn hào quang sao? Không phải nói chỉ cần có thể lượng màn hào quang không phá, bất kỳ vật gì cũng đừng nghĩ tiến nhập khu vực an toàn sao? Này đặc biệt cổ tích trong đều là gạt người đó à? Trương Phàm tiến nhập màn hào quang, lấy tốc độ siêu âm lướt qua kia khung tuần tra không người cơ. Quanh kia khung không người cơ nhất thời ầm ầm phát nổ ra. Theo này khung không người cơ bạo tạc, tất cả khu vực an toàn mọi người đều cảm thấy thiên giống như là muốn sụp đổ xuống. Đã xong, liền năng lượng màn hào quang đều ngăn không được. Còn có ai có thể ngăn được hắn? Đương nhiên, khu vực an toàn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Kia hơn 300 danh linh vũ giả cùng hơn 10 vạn võ giả đã nhanh chóng tụ họp lại. Một khi Trương Phàm chỗ mục đích xác định, bọn họ sử dụng hướng về Trương Phàm chỗ mục đích xuất phát. Bất luận Trương Phàm muốn, bọn họ đều phải đem hết khả năng ngăn cản hắn. Trương Phàm tải cực nhanh bên trong phi hành, hướng nano đồng hồ phát ra chỉ lệnh, lập tức network, tìm tòi lăng lạc tung tích. Na đồng hồ phản ứng rất nhanh, ngắn ngủn 2 giây, liền cấp ra đáp án, đã tìm được lăng lạc, đang tại đem vị trí của nàng đánh dấu tại toàn bộ tin tức trên bản đồ. Đánh dấu hoàn tất, vì vậy Trương Phàm trong đầu liền xuất hiện một chương toàn bộ tin tức địa đồ. Đồng thời nano đồng hồ cũng đã vẽ xuất con đường của gần nhất. Trương Phàm lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về lăng lạc phương hướng bay đi. 2 giờ, Trương Phàm liền đi tới một tòa trong bệnh viện. Hiện giờ lăng lạc đã tại một tòa trong bệnh viện tìm được công tác. Lúc này nàng cùng cái khác mấy cái y tá đang tại thông qua nano đồng hồ. Cũng bên trong nhìn lên bầu trời Trương Phàm, một cái y tá nói, ta như thế nào cảm thấy, hắn dường như là hướng chúng ta nơi này bay tới. Y tá vừa nói như vậy, cái khác các y tá nhao nhao trong nội tâm cả kinh. Thật sự là, hắn tới bệnh viện làm gì? Đã xong, những các y tá đó nhao nhao kinh hoàng thất thố lên. Liền vào lúc này, rầm ào ào, cửa sổ trực tiếp bị đánh vỡ. Trương Phàm thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những các y tá đó vội vàng kêu sợ hãi lấy tứ tán bỏ chạy. Chỉ có lăng lạc không có chạy trốn. Bởi vì nàng biết Trương Phàm chính là tìm đến nàng. Tuy nàng cũng không biết Trương Phàm tìm nàng đến cùng là vì cái gì. Trương Phàm đi đến Lăng Lạc trước mặt, trực tiếp mở miệng, phụ thân của các ngươi hẳn là cái zombie. Hắn ở đâu? Lăng Lạc nhìn xem Trương Phàm, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Không biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.